Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, các bảo bảo tụ hội. Bởi vì Cầu Cầu đến, trong nhà sinh hoạt biến đến càng thêm có thú vị. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc siêu cấp ưa thích Cầu Cầu. Cầu Cầu cũng rất ưa thích nhà mới của mình. Ngoại trừ ngày đầu tiên đến có chút sợ hãi bên ngoài. Phía sau mỗi một ngày đều rất hoạt bát. Mà lại, tiểu nãi cầu tinh lực giống như đặc biệt sung túc. Chỉ cần Tô Trần bọn họ ở nhà, Cầu Cầu vẫn cùng tại bên chân của bọn họ. Một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Mà khi Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết đi làm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng ở bên ngoài khi đi học. Tiểu Gia Hỏa thì ngoan ngoãn tại chính mình chó biệt thự bên trong ngủ. Thỉnh thoảng nghe đến thanh âm, thì lập tức đi vào cạnh cửa, chờ đợi lấy các chủ nhân về nhà. Mỗi ngày đẩy cửa ra, trước tiên liền có thể nhìn đến Cầu Cầu hướng lấy bọn hắn xông lại. Hình ảnh như vậy thực sự quá tốt đẹp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỗi lúc trời tối đều sẽ bồi Cầu Cầu cùng nhau chơi đùa. Còn dùng tay thu chụp rất nhiều Cầu Cầu ảnh chụp, phát đến bằng hữu của mình trong vòng. Thật nhiều người đều hâm mộ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có Cầu Cầu làm bạn. Thật đáng yêu tiểu Cầu Cầu nha. Đoàn Đoàn đây là nhà ngươi tiểu Cầu Cầu sao? Cầu Cầu là tên của nó sao? Cái tên này tốt thích hợp nó a. Nó xem ra tròn vo, thật vô cùng giống một cái Cầu Cầu ai tương đương, Nhạc Nhạc. Nhà các ngươi thế mà nuôi một con chó chó sao? Ta thật thật hâm mộ ngươi cùng Đoàn Đoàn a. Mỗi ngày đều có thể cùng đáng yêu như vậy Cầu Cầu cùng nhau chơi đùa. Ta cũng tốt muốn dưỡng một con chó nhỏ chó nha tương đương, Cầu Cầu thật thật thông minh a. Cùng Đoàn Đoàn ngươi chụp ảnh thời điểm sẽ còn bày pâu đâu. Tương đương thật là lợi hại Cầu Cầu. Thật đáng yêu Đoàn Đoàn. Lị Lị nhìn đến Đoàn Đoàn phát đầu này bằng hữu vòng, vội vàng phát tới một đầu WeChat. Đoàn Đoàn, ta nhìn thấy nhà ngươi vừa mua một đầu tiểu Cầu Cầu. Thật thật đáng yêu nha. Nhớ qua đi nhà ngươi cùng nhà ngươi tiểu Cầu Cầu cùng nhau chơi đùa nha tương đương, Đoàn Đoàn nói. Tốt lắm, Lị Lị, hiện tại vừa lúc ở được nghỉ hè. Ngươi có thể tới nhà ta chơi nha. Có lúc ta cùng ca ca ban ngày muốn lên tiết, nhưng là cuối tuần thời điểm chúng ta đều ở nhà, Cầu Cầu cũng ở nhà. Người có thể cùng ba ba mụ mụ của ngươi cùng đi nhà ta chơi. Còn có thể kêu lên bạn học khác a tương đương, Lị Lị. Đúng nga, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa. Đều đã nghỉ gần một tháng, ta rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Ta rất nhớ ngươi nha Đoàn Đoàn. Ngươi có muốn hay không ta nha? Đoàn Đoàn, ta cũng rất muốn ngươi. Lị Lị tương đương ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi đây. Lần này ta cùng ca ca đi đế đô. Quen biết thật là nhiều bạn mới. Phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Chờ chúng ta lúc gặp mặt, ta tất cả đều nói cho ngươi tương đương, Lị Lị. Thật sao? Ta nhìn thấy ngươi phát rất nhiều bằng hữu vòng. Thật tốt chơi dáng vẻ. Trong nhà các ngươi còn có một cái siêu cấp lớn nhi đồng chỗ vui chơi. Ba ba nói cái này là các ngươi tại đế đô nhà tương đương, các ngươi đế đô nhà cũng tốt tốt a tương đương, Đoàn Đoàn. Cùng Lị Lị trò chuyện, quay đầu nhìn ba ba hỏi. Ba ba, chúng ta có thể hay không đi tìm Lị Lị chơi nha? Còn có thật nhiều đồng học, bọn họ đều nói nghỉ thật lâu rồi đều rất nhớ ta. Ta cũng rất nhớ bọn hắn tương đương, Nhạc Nhạc ở bên cạnh theo gật đầu. Ba ba, ta cũng muốn đi tìm đồng học chơi. Gần nhất chúng ta chỉ có thể gọi điện thoại mở video cũng không thể gặp mặt. Tô Trần nghe xong, cùng lão bà thương lượng. Lão bà hai đứa bé được nghỉ hè đều gần một tháng. Rất lâu đều không có nhìn thấy bạn học của bọn hắn. Chúng ta muốn hay không tổ chức một cái tiểu hoạt động. Để bọn nhỏ gặp một lần cùng nhau chơi đùa. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Có thể nha. Làm một cái lần trước như thế gia đình tụ hội đi. Dạng này các tiểu bằng hữu đều có thể tụ tập lại một chỗ chơi. Tìm cuối tuần. Ta tin tưởng các gia trưởng đều sẽ đồng ý. Nhan Băng Tuyết mở ra điện thoại di động ở nhà lớn lên. Trong nhóm nói chuyện này, các gia trưởng đều siêu cấp cao hứng. Tô phu nhân cái chủ ý này quá tuyệt vời. Hai tử nhà ta gần nhất trong nhà nháo đằng có thể lợi hại. bình thường tại nhà trẻ quen thuộc cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Vừa đến nghỉ hè, gia trưởng căn bản là không quản được. Nhà chúng ta cũng là tình huống này. Vậy chúng ta thì tổ chức một cái hoạt động đi, để bọn nhỏ tụ họp một chút. Vừa vặn nhà chúng ta lớn lên cũng có thể buông lỏng một vòng mặt. Ta cảm thấy chúng ta lần này tổ chức hoạt động, thì mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Lần trước Tô Tiên Sinh cùng Tô Phu Nhân làm gia đình tụ hội đặc biệt tốt. Nhưng là bây giờ thời tiết nóng, nhiều người như vậy đi trong nhà làm ầm ĩ. Tô Tiên Sinh, Tô Phu Nhân bận rộn một hồi lâu chút đấy. Không bằng chúng ta ước định một chỗ cùng đi ra chơi. Ở bên ngoài mang theo bọn nhỏ thật tốt chơi một chút. Lị Lị mẹ nói, cái kia muốn không chúng ta đi bờ sông đồ nướng đi. Lần trước chúng ta tại bờ sông gặp Tô Tiên Sinh, mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Tiên Sinh đồ nướng tay nghề nhất lưu. Các tiểu bằng hữu lần trước không phải đều nói thèm cái này một miệng à. Lần này chúng ta vừa vặn cùng đi. Bờ sông gió lớn, bên kia lại là quy hoạch tốt đồ nướng khu. Phía trên đều có che nắng bồng. Vừa vặn không nóng, các gia trưởng một thảo luận. Cuối cùng xác định cái phương án này. Nhan Băng Tuyết đem tin tức này nói cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ ghê gớm. Lanh Lợi nói, quá tốt rồi, thứ bảy này liền có thể nhìn đến các bạn học rồi. Còn có thể ăn vào ba ba làm đồ nướng. Cùng cha mẹ cùng đi ra chơi quá tuyệt vời. Cầu Cầu không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn đến hai cái tiểu chủ nhân kích động như vậy. Nàng cũng tại cái kia bắt đầu vui vẻ. Vây quanh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên chân. Học lấy bộ dáng của bọn hắn Lanh Lợi. Nhưng tiểu nãi cầu thăng bằng lực tựa hồ không tốt lắm. Nhảy nhảy liền ngã xuống. May mắn cái này tròn căng thân thể. Có một tầng thiên nhiên da lông bảo hộ lấy. Vậy một hồi không có đau. Tiểu gia hỏa lại tiếp tục đứng lên. Vây quanh Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc Lanh Lợi. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này. Cười đến mặt mày cong cong nói. Lão công, Cầu Cầu thật đáng yêu nha. Nhìn đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vui vẻ. Nàng cũng rất hưng phấn đâu. Tương đương, ba ba ba ba tương đương chúng ta cuối tuần đi ra ngoài chơi thời điểm. Có thể hay không đem Cầu Cầu cũng mang lên nha. Các bạn học của ta đều nói Cầu Cầu dài đến siêu cấp đáng yêu. Bọn họ cũng muốn cùng Cầu Cầu cùng nhau chơi đùa tương đương. Tô Trần nhìn một chút tiểu Cầu Cầu. Nói, Cầu Cầu hiện tại vừa 2 tháng lớn. Dạng này mang đi ra ngoài không quá an toàn. Bất quá, đem nàng một người bỏ ở nhà. Nàng lại có cảm giác rất cô đơn. Lần này nếu là chúng ta người cả nhà cùng đi ra chơi. Vậy chúng ta liền đem banh bóng mang lên. Nhưng là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái làm đại ca ca đại tỷ tỷ, đi ra thời điểm nhất định muốn bảo vệ tốt Cầu Cầu. Nhạc Nhạc đứng thẳng thân thể, giơ tay lên nói, không có vấn đề, ba ba, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Cầu Cầu, sẽ còn bảo vệ tốt muội muội, ta là nam tử hán. Đoàn Đoàn cũng không cam chịu yếu thế, một đôi tay cắm ở trên lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ta là Cầu Cầu đại tỷ tỷ, ta cũng sẽ bảo vệ tốt Cầu Cầu tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn đến hai người bọn hắn dáng vẻ, vừa cười vừa nói, lão công, ta cảm thấy nhà chúng ta dưỡng một con chó nhỏ chó thật sự là một cái quyết định chính xác. Có Cầu Cầu về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc càng ngày càng có đại ca ca cùng đại tỷ tỷ dáng vẻ tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.